Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 640, đánh nhau. Cư Dung Quan Hạ, phòng Vũ Lôi Điện trong đại trận, có quân đội che giấu, có đạo nhân tác theo phương hướng, chính giữa còn có một phương bát giác tế đàn, chính thanh đạo nhân ngồi xếp bằng. Tại Cửu Thiên Tán Nhân cùng Văn Quảng cùng 3 vạn quân đội cùng nhau vào trận ngay miệng. Chính thanh đạo nhân mở 2 mắt ra, trong mắt có điện quang mây mưa hiện lên, không khỏi cười, đến cùng là hoàn khố hạng người. Như vậy không giữ được bình tĩnh, coi là 2-3 lần liền có thể nhô ra ta thần tiêu phái đại trận hư thực. Không khỏi quá lên mặt, tế đàn bát giác. Đều có một viên thần tiêu đạo người ngồi xếp bằng, một người trong đó, quanh thân mây mù bao phủ, trong miệng cao giọng nói, Cửu Thiên Tán Nhân cùng Vũ Quảng đã xông qua đệ nhất trọng mây mù. Ngay tại thẳng đến tế đàn mà tới, ngay sau đó lại có một người quát, hai người đã xông qua đệ nhị trọng mây mù, ngay tại thẳng đến tế đàn mà tới. Cửu Thiên Tán Nhân là Lục Trường Thanh từ Tứ Thánh Tiên Vực mời. Đến Đại Ngô tọa trấn địa tiên nhân vật, nghe đồn trận đạo tạo nghệ cực cao. Chính thanh đạo nhân không gặp bối rối. Đứng dậy, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Bất quá, phòng Vũ Lôi Điện đại trận cũng không phải đơn giản trận thế. Hôm nay liền để vị này địa tiên nhìn một cái lợi hại. Sẽ dạy Vũ Quảng chém đầu. Nhìn ngươi tâm không đau lòng, hối hận không tỉnh ngộ. Trong miệng nói, chính thanh đạo nhân một tay bóp kiếm tự quyết, một tay bóp cắt tự quyết. Thần kiếm họa hào trảm ác, pháp cắt cắt đoạn đầu đuôi. Ứng trận thế bên trong, liền gặp mây mù phun trào. Điện quang lấp lóe hóa thành thần kiếm, bổ chúng 3 vạn nhân mã. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Lôi đình giao nhau, hóa thành kéo vàng, hướng về phía Cửu Thiên Tán Nhân cùng Văn Quảng ở trong hung hăng một cắt. Tiên trưởng, Vũ Quảng nguyên soái, hai người lúc này ngăn cách ra. Chính thanh đạo nhân không ngừng, trong tay biến ảo, hóa thành đao lấy quyết. Trên trời tầng mây hội tụ, lôi điện lấp lóe hạ xuống mưa đến, nước mưa hóa thành thần đao. Thần đao có thể chạm tà ác ý quái, uống, Văn Quảng vây ở trong trận, mỗi ngày ấy mưa xuống nước hóa thành thần đao, chợt quát một tiếng, trên tay yển nguyệt đao vung vẩy như phong thủy dội không tiến. Lại từ bên hông lấy ra một con hồng hồ lô, trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này liền có một mảnh hỏa vân càn quét, có 3.000 hỏa nha đạo binh xông ra. Đây vốn là Lâm Phong luyện thành 10 vạn năm đạo binh, uy lực vô tận, bởi vì sư mệnh, Lâm Phong cùng Lâm Diệp không dám tới nhân đạo pháp vực giúp đỡ. Nhưng Lâm Phong lo lắng Văn Quảng, vẫn là để Lâm Diệp đem cái này 3.000 hỏa nha đạo binh đưa tới. Chiến trận bên trong, có này 3.000 đạo binh tương trợ, tiến có thể công lui có thể thủ. Uy lực to lớn không thua gì một kiện tiên khí. Văn Quảng chậm chạp chưa từng vận dụng. Lúc này vào trận, tính mệnh hung hiểm. Cuối cùng dùng ra, hỏa nha đạo binh, tiểu đạo mà thôi. Chính thanh đạo nhân thấy, cười nhạo một tiếng. Trên tay lại ngay cả bóp núi đao quyết. Du cây quyết, lập tức liền có lợi đao khắp núi. Thần kiếm vạn thanh. Đem Văn Quảng cùng 3.000 hỏa nha đạo binh tất cả đều chặn đường. Lại thay đổi xoay, gông, khóa 3 quyết, trống rỗng hiện ra xoay tác. Gông xiềng, muốn đem Văn Quảng cầm nã. Lại bóp xuyên sơn độc rồng quyết. Mọi loại binh khí hiển hiện. Phách đầu cái não tất cả đều hướng về Văn Quảng nện xuống. Đạo binh hộ ta, Văn Quảng không dám khinh thường. Đem đạo binh trùng điệp bày bố bảo vệ tứ phương trên dưới. Nhưng hung mãnh thế công phía dưới, sợ là sống không qua một thời ba khắc. Mạng nhỏ thôi vậy. Chính thanh đạo nhân cười, không còn đi xem Văn Quảng. Lúc này mới cảm ứng đại trận, lại đi tìm Cửu Thiên Tán Nhân chỗ, muốn đem tôn này địa tiên cầm xuống. Lại tại lúc này, nhưng thấy một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại pháp đàn phía trên. Chính Thanh đạo nhân dương mắt nhìn lên, lập tức lông tơ lóe sáng, trong miệng hoảng sợ nói: "Thanh Tịnh đại thánh, thần thần khí khí, tuấn tiếu bất phàm, chính là tốt đồng tử." Nhận lấy cái chết, Lục Thanh Phong tê liệt, Chính Thanh đạo nhân phí đi không ít suy nghĩ. Giờ phút này chui vào trong trận, nửa câu không nói nhiều, cầm trong tay một ngụm thiên ma hóa huyết thần đao, hướng về Chính Thanh đạo nhân chán liền chém vào xuống dưới. Ngự, ngự, ngự, Chính Thanh đạo nhân dưới sự kinh hãi vội vàng phản ứng. Trên tay liên kết lầm trầm, tả hữu tám kim cương hai quyết, lầm trầm thạch hiện, bao phủ toàn thân, muốn ngăn cản một đao kia. Lại có tứ đại thiên tướng hiển hóa, bảo hộ tính mệnh, Lục Thanh Phong hoàn toàn không để ý tới. Suy, huyết quang tránh, một đao xẹt qua lầm trầm đá bể, tứ đại thiên tướng hóa thành bột mịn. Không, không thể, không có khả năng, Chính Thanh đạo nhân đứng run tại chỗ. Lục Thanh Phong không còn đi xem, cầm đao hành tẩu pháp đàn bát giác, liên tiếp chém ra tám đao. A, cùng Chính Thanh đạo nhân cùng nhau chủ trận tám tên thần tiêu đạo người lập tức chết. Về phần Chính Thanh đạo nhân, ta hận, khắp khuôn mặt là oán độc hận ý, đột ngột hiện ra một đạo vết máu mở rộng, chỉ là nháy mắt, liền thôn phệ toàn thân, hóa thành cho bụi tiêu tán. Thần tiêu trưởng giáo, Chính Thanh đạo nhân, chết, chủ trận người bỏ mình, Phong Vũ Lôi Điện đại trận lập tức băng tán, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, giết. Văn Quảng thấy phong vân rừng, lôi điện ở, gầm thét một tiếng, 3000 hỏa nha đạo binh mở đường, tụ lại 3 vạn quân đội, tung hoành trùng sát, giết, đại trận đã phá, cầm xuống Cư Dung Quan. Hậu phương Đại Ngô trong trận, Cam Vân, Tống Tiềm chờ thêm đêm đã sớm chờ, thấy trận phá, ngay lập tức xuất lĩnh bản bộ quân đội, theo Văn Quảng cùng nhau trùng sát. Xong, Trần Thù đứng ở đầu tường, trên mặt ý cười còn chưa thối lui, đã ngưng trệ, theo Phong Vũ Lôi Điện đại trận cáo phá, Cư Dung Quan hạ một trận chiến này, đã không có lo lắng. Lần này đi 30 năm, làm phiền đạo huynh, Cư Dung Quan bên trong, Lục Thanh Phong, Cửu Thiên Tán Nhân cùng Văn Quảng 3 người tụ tại đường bên trong. Lục Thanh Phong xông Cửu Thiên Tán Nhân chắp tay nói cảm ơn. Hắn ra Tiểu Nhược Thủy, rời đi Tứ Thánh Tiên Vực, liền thẳng đến Cư Dung Quan mà tới. Đúng lúc gặp phải Ngô Được đại chiến, liền thừa cơ nhất cử chém thần tiêu trưởng giáo Chính Thanh đạo nhân. Lúc trước, Lục Thanh Phong tại Thất Bảo Sơn bên ngoài, cầm trong tay thiên ma hóa huyết thần đao tấn công mạnh. Nhưng Chính Thanh đạo nhân có khí vận bàng thân, trên thân tiên khí cũng có không ít, đặc biệt là bách nạp phục ma y, bên trong có vương triều khí vận luyện thành kim long kim hồ, có thể hộ tính mệnh. Nhưng lần này, Chính Thanh đạo nhân trên thân tiên khí tổn hại bị cướp, chỉ còn lại một kiện bách nạp phục ma y, vẫn là tổn hại trạng thái. Bên trong kim hổ kim long tất cả đều bị chém giết. Lại là 2 quân trước trận, Lục Thanh Phong thân là Đại Ngô thừa tướng, khí vận không thua Chính Thanh đạo nhân, này lên kia xuống, lại tăng thêm Lục Thanh Phong thần thông mang theo, cái gọi là Phong Vũ Lôi Điện đại trận giống như không có gì. Tất nhiên là một kích kiến công, một đao giết địch, huynh đệ khách khí, Cửu Thiên Tán Nhân cười. Khoát tay một cái nói, 30 năm trong nháy mắt, bất quá chợp mắt công phu. Lục Thanh Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, thời gian đối với sớm đã trường sinh cửu thị địa tiên đến nói. Đích thật là không đáng giá tiền nhất, nhưng đối với địa tiên phía dưới, cho dù là đại thừa chân tiên, cũng là qua 1 năm thiếu 1 năm. Lục Thanh Phong quay đầu, nhìn về phía một bên cúi đầu tĩnh tọa Văn Quảng, trong lòng không khỏi thở dài. Tung hoành 40 năm, lãnh binh Nam chinh Bắc chiến, Đại Ngô hào thu 22 quận, Văn Quảng gần như tham dự trong đó hơn phân nửa chiến dịch. Chiến công biêu hách, tại Đại Ngô uy vọng gần như chỉ ở Lục Thanh Phong cái này thừa tướng phía dưới. Nhưng thế tục vinh hoa, chung quy là xem qua mây khói. Chinh chiến nhiều năm, Văn Quảng dù thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là tại Thần Tiêu phái bên trong lưu lại thương thế lại càng ngày càng nặng. Đây là đạo cơ tổn thương, căn cơ bị hao tổn, dù là mượn nhờ từng tràng đại chiến không ngừng tăng lên chiến lực, tu vi, nhưng che giấu tại tuyệt cường dưới thực lực, lại là vừa đẩy liền đổ nền tảng. Văn Quảng mi tâm đã có u ám chi khí. Đây là dấu hiệu, không có mấy chục năm tốt sống. Văn Quảng thương thế là vài vạn năm tích lũy, thói quen khó sửa muôn vàn khó khăn trừ bỏ. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Lục Thanh Phong không khỏi thở dài một tiếng. Về phần Tiểu Thục Sơn Cảnh, lấy Văn Quảng thương thế, tiến vào Tiểu Thục Sơn Cảnh lúc tu vi tiêu tán, chính là thương thế hoàn toàn bại lộ triệt để cho bụi thời điểm. Muốn mượn nhờ Tiểu Thục Sơn Cảnh tại một thế này một lần nữa tu hành, thực sự vọng tưởng, chỉ là tứ giai tiên khí, còn không có cái này năng lực. Ngược lại là có thể để Văn Quảng tại Tiểu Thục Sơn Cảnh bên trong bỏ mình chuyển thế. Một thế này cùng đồ mạt lộ, đời sau chưa hẳn không thể lại trèo trường sinh tiên đồ. Bất quá Tiểu Thục Sơn Cảnh tuy có huyền diệu, có thể tốc thành chân tiên, nhưng muốn thành tựu địa tiên cũng không phải chuyện dễ. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể làm trương dương cơ duyên, thậm chí cũng chỉ có 2-3 phần khả năng. Tăng thêm Lục Thanh Phong điểm hóa đại pháp, có thể còn có thể lật cái mấy lần, nhưng cũng sẽ không vượt qua 2 thành nắm chắc. Cái này đã rất lớn, nhưng trừ trương dương bên ngoài, nho nhỏ một tòa Tiểu Thục Sơn Cảnh, rất khó đồng thời để Văn Quảng cũng tu hành đắc đạo. Không chỉ Văn Quảng, còn có bao quát Lâm Phong ở bên trong. Tại Tiểu Thục Sơn Cảnh bên trong tu hành có thể, nhưng muốn đột phá địa tiên, còn được tại Nam Hoa giới thậm chí địa tiên giới thay cơ duyên. Mà lại, Tiểu Thục Sơn Cảnh có thể tốc thành chân tiên, sợ là nhiều lại thất bảo hồ lô. Một khi đem bảo vật này lấy đi, Tiểu Thục Sơn Cảnh sợ là cũng không tiếp tục phục lúc trước. Lục Thanh Phong thu Tiểu Thục Sơn Cảnh, dù còn chưa cẩn thận nghiên cứu, nhưng Đại La Động Quan phía dưới cũng nhìn ra một chút manh mối. Tiểu Thục Sơn Cảnh hoàn toàn chính xác có nó diệu dụng, nhưng càng nhiều vẫn là ở chỗ thất bảo hồ lô. Cả hai kết hợp mới có Long Tuyền Sơn đấu kiếm trước đó Tiểu Thục Sơn Cảnh mấy trăm gần ngàn vị chân tiên rầm rộ. Mà đã như thế, bốn phái không ngừng phái nhập thiên tài đệ tử, thậm chí môn hạ chân tiên tiến vào, cũng không thể thành tựu dù là một vị địa tiên. Có thể thấy được địa tiên gian nan, so sánh cùng nhau, điểm hóa đại pháp quả thực nghịch thiên. Lục Thanh Phong nghĩ đến Trịnh Sắt, nghĩ đến Thiết Vũ đạo nhân, nghĩ đến Lâm Diệp, tứ giai tiên khi phối hợp hồng hoang hiếm thấy linh căn, hao phí mấy chục vạn năm đều không thể thành tựu địa tiên đạo quả. Lục Thanh Phong một người liền sáng tạo ra 3 vị, không hổ là đạo tổ cấp đại pháp. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, nhưng cho dù là đạo tổ cấp đại pháp, bởi vì hắn lĩnh hội có hạn, vận dụng có hạn, đối Văn Quảng trước mắt thương thế, vẫn như cũ là thúc thủ vô sách, không phải Hoàng Đình Kinh kém, thực sự là Lục Thanh Phong ném đi đạo tổ mặt mũi. Ai, nhìn về phía Văn Quảng, Lục Thanh Phong nhịn không được cảm thấy thở dài một tiếng. Cửu Thiên Tán Nhân thấy Lục Thanh Phong nhìn xem Văn Quảng, cảm thấy cũng biết Lục Thanh Phong tâm cảnh, không khỏi lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chợt thần sắc biến đổi, ngẩng đầu thẳng hướng thiên ngoại nhìn lại. Lục Thanh Phong cũng cảm ứng được, lấy lại tinh thần, đồng dạng hướng Nam Hoa nhìn ra ngoài, nhưng thấy mấy đạo khí cơ cường hoành, cảm thấy bỗng nhiên biết, đánh nhau, ngoặc kép, thiên ngoại đánh sinh đánh chết, đại năng đấu pháp, là bởi vì Lục Thanh Phong mà lên, nhưng dưới mắt lại cùng hắn không quan hệ. Một trận loạn chiến, thẳng đem Nam Hoa giới bên trong địa tiên tất cả đều kinh động. Lục Thanh Phong ngồi xem phong vân, không quan tâm hơn thua, thiên ngoại động tĩnh đứt quãng, trọn vẹn sau 3 tháng, mới dần dần lắng lại, dường như đi xa, lại giống là nghỉ chiến. Không người biết được, Lục Thanh Phong cũng không để ý tới, thân ở bên ngoài, không tiện nghiên cứu tiểu thục sơn cảnh cùng thất bảo hồ lô. Dứt khoát liền an tâm chủ trì phạt được chiến sự, muốn đem thần tiêu phái đuổi tận giết tuyệt, lại đem Lâm Phong ném vào tiểu thục sơn cảnh. Trước mắt hắn đạo hạnh mặc dù không kém, nhưng cũng liền cùng tiểu thục sơn cảnh bên trong cửu nạn chân tiên tương đương. Ngay cả một kiếp chân tiên cấp độ đều so không lên. Sau khi đi vào, dù pháp lực nguyên thần nhục thân tất cả đều bị một lột đến cùng, nhưng rất nhanh lại có thể tu hành trở về. Nếu có thể sống qua trùng điệp kiếp số, đạo hạnh tăng trưởng, đối thần thông, công pháp nắm giữ cùng lĩnh ngộ, cũng xa so với ngoại giới khổ tu tới cũng nhanh. Về phần Văn Quảng, thần tiêu phái bất diệt, sợ tâm ý khó bình, Lục Thanh Phong cũng liền không vội mà để hắn đi vào. Còn nữa nói, lấy Văn Quảng trước mắt trạng thái, sớm đi vào muộn đi vào sớm tối đi vào đều chênh lệch không lớn, tả hữu cũng là một lần chết. Chiến sự nhẹ nhõm, Lục Thanh Phong trong lúc rảnh rỗi, làm xung kích địa tiên trước đó sau cùng điều chỉnh, chỉ đợi thần tiêu phái diệt, liền dẫn 4 đại đệ tử quay lại Hoàng Phong lĩnh, an tâm chứng đạo, trong lúc nhất thời, cũng là tự tại tiêu dao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.